ta như đi qua hết bao nhiêu mê say trên đời. Những yêu thương càng khiếp khi một giờ đã bên người. Và chỉ cần một ánh nhìn mà em trao là tuổi xuân của ta được hoa.